núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 804, đây là luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, khí thế trên người cực biến đổi. Trong chốc lát, xuất hiện một cỗ khí tức cực hạn dường như có thể phá tan mọi thứ, mà cực đã biến thành một đầu đại đạo. Dường như tất cả mọi vật trên thế gian đều không thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Đây là loại đạo gì? Sắc mặt hồn u biến đổi. Ầm ầm, sương mù xám mãnh cuộn trào mãnh liệt. Hơn nữa bên trong sương mù còn bắn ra ánh sáng đỏ tươi. Lần lượt từng bóng người hiện ra bên trong sương mù xám. Hai mắt có màu đỏ tươi, đại đạo chi lực càng thêm khủng bố. Hồn u đã cảm ứng được nguy hiểm. Ầm ầm, một cỗ lực lượng bộc phát trong nháy mắt. Làn sương màu xám liền sụp đổ. Ánh sáng đỏ tươi cũng ảm đạm. Mà khí tức cực hạn vẫn đang bốc lên. Còn chưa đạt tới đỉnh điểm. Sắc mặt Sở Huyền thoáng chốc nặng nề. Đây mới là thực lực chân chính của cực. Đây mới là hạch tâm cực đạo của hắn. Cực, tất cả đều cực điểm. Biến mọi thứ đến cực hạn, tổn thương đạt tới cực hạn, cho dù là sinh mệnh cũng đạt tới cực hạn, hoặc là thăng hoa đến cực hạn, hoặc là tiêu vong đến cực hạn. Cực, lúc trước có thể lưu lại một tia ý niệm bổn nguyên. Thuộc về dạng sinh, mạng đạt tới cực hạn, ý niệm đạt tới cực hạn, tiến tới thăng hoa, cho nên khi bị vây giết cũng không có chết hẳn. Cuối cùng lưu lại một tia ý thức bổn nguyên, bởi vì sinh mạng tăng lên tới cực hạn, cho nên không gì chết hẳn. Hồn u đã thất bại, hắn không có cách nào ngăn cản cực bạo phát lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt, đứng nhìn, cực bộc phát ra lực lượng ngày càng mạnh. Lúc trước vây giết cực, chỉ sợ số lượng cường giả chết dưới tay hắn cũng không ít. Đây cũng là nguyên nhân các tộc muốn diệt sạch truyền thừa cực đạo, khiến cho cực đạo trở thành cấm kỵ, bị chèn ép nhằm vào, bởi vì nó quá kinh khủng. Thân hình hồn u hiện ra, lảo đảo lui về phía sau, đại đạo chi lực hỗn loạn, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Cực vẫn đang bùng nổ, lực lượng đang thăng hoa, tất cả đều thăng hoa. Đây là hắn bộc phát cực hạn. Sau khi bộc phát, thực lực của hắn sẽ rơi vào giai đoạn suy yếu ngắn ngủi. Tựu như thân thể bộc phát hết tiềm lực, móc rỗng nên bị suy yếu. Hồn u không thể ngăn cản, tất nhiên là bị cực đánh trọng thương. Vừa khôi phục thân hình, đã gặp trọng thương. Đối với hắn mà nói, đây là tổn thương rất nặng, tổn thương cực hạn. Càng khó khôi phục lại đỉnh phong. Sau khi cực bộc phát, mặc dù sẽ rơi vào suy yếu, nhưng mà cũng không phải là loại không có chút sức chiến đấu kia. Vẫn có đủ sức chiến đấu siêu cường, cũng có thể giết địch. Hơn nữa khôi phục lại rất nhanh sẽ lại. Sau khi thăng hoa cực hạn, lại có thể nhanh chóng quay trở về trạng thái đỉnh phong. Đây là một quá trình tuần hoàn, cũng là chỗ đáng sợ của cực. Lúc trước, hắn dùng năng lực này để giết chóc vô số cường giả các tộc. Nếu như Sở Huyền không ra tay, chỉ sợ hồn u sẽ rất thảm. Cần khá nhiều thời gian hắn mới có thể khôi phục lại nhục thân. Kể từ đó, ngồi thủ hộ luân hồi sẽ xuất hiện ghế trống. Cực đang bạo phát ra cực hạn, không có khả năng dừng lại. Đương nhiên, Sở Huyền cũng không bắt hắn ngưng lại. Bên trên quỷ đảo xuất hiện một vách tường ngăn cản giữa cực và hồn u, đồng thời cũng hấp thu tất cả công kích. Lúc cực gia nhập quỷ đảo cũng sẽ tồn tại cực đảo, đồng dạng cũng có đại đảo của hồn u. Lực lượng do cực bộc phát ra sẽ không cách nào siêu thoát quỷ đảo. Ầm ầm, tất cả công kích đều bị bức tường ngăn cản. Giọng nói Sở Huyền đồng thời vang lên. Sau này đều là người thủ hộ trật tự luân hồi, luận bàn đến thắng thua là được. Thân hình của cực hiển lộ ra, khí tức suy yếu, bất quá vẫn còn cường đại. cũng không phải là không thể đánh thêm một trận. Hơn nữa sau khi thực lực thăng hoa đến cực hạn, lại sẽ quay trở về đỉnh phong, cũng chỉ suy yếu trong ngắn ngủi. Ánh mắt Hồn U lộ vẻ chán nản, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn đã từng rất mạnh, từng là chúa tể cửu vực, trôi qua thời gian dài như thế, cuối cùng thực lực đã không còn như trước. Cực không nói gì, hắn thắng một bậc, sau này trấn thủ luân hồi, tự nhiên Hồn U sẽ nể mặt hắn ba phần, nếu như hắn thua, cũng sẽ làm tương tự. Hai vị, kể từ hôm nay các ngươi sẽ tọa trấn luân hồi, thủ hộ trật tự luân hồi, cũng có thể mượn dịp này để cảm ngộ luân hồi, lĩnh hội thiên đạo. Giọng nói Sở Huyền lại vang lên. Luân hồi tự có trật tự cùng pháp tắc, chỉ cần hai vị ra tay ngăn cản người muốn phá hư trật tự luân hồi là được. Nếu có người muốn cảm ngộ pháp tắc luân hồi, mượn nhờ luân hồi để tránh tai nạn hoặc chuyển thế trùng tu, nếu được pháp tắc luân hồi cho phép, cũng không cần can thiệp. Sở Huyền nói ra tình huống nào mới cần hai người ra tay can thiệp. Bình thường chỉ cần trấn thủ ở luân hồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta trao cho hai vị quyền quản lý luân hồi. Giọng nói Sở Huyền rất nghiêm túc. Cực được phong là cực chi chí thánh, Hồn U chính là Hồn U chí thánh, đây là chức vị của hai vị khi thủ hộ luân hồi. Giọng nói Sở Huyền vừa phát ra, luân hồi chiếu rọi, khí vận luân hồi rơi xuống trên thân thể hai người, đồng thời trao cho hai người quyền hạn sử dụng lực lượng luân hồi. Có thể sử dụng ở mức độ nhất định. Hồn U và Cực đều bị rung động sâu sắc. Đây là luân hồi, cách chương.